Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. Chương 118, thành đoàn. Sự tình gì? Trương Hạo chú mục: Bây giờ cao tốc thông tin thời đại, khoa học kỹ thuật tại bay lên, đạo sĩ cũng tải rất nhanh thức thời, cho nên các đạo sĩ có quần sao? Gia nhập hảo quỷ lộng quyền quần về sau, Vương Bình từng có phỏng đoán, quỷ cũng có quần, như vậy đạo sĩ có hay không quần? Trương Nghiên chớp chớp có thon dài lông mi ánh mắt, khẽ mở môi đỏ, đương nhiên là có quần a, có rất nhiều. Vương Bình tiên sinh ngươi phải thêm quần sao? Đương nhiên, loại kia nhiệm vụ lần này xong, ta kéo ngươi tiến vào quần. Ta có thật nhiều đám đạo sĩ. Kỳ thật nhận biết Vương Bình tiên sinh thời điểm ta liền nghĩ qua muốn kéo Vương Bình tiên sinh tiến vào quần, nhưng là ngươi khi đó giấu giếm thân phận, cho nên ta liền không có kéo ngươi. Trương Nghiên giải thích nói, sớm tại nhận biết Vương Bình thời điểm, Trương Nghiên huynh muội nghĩ tới kéo Vương Bình tiến vào đám đạo sĩ. Bất quá cân nhắc đến Vương Bình khi đó không muốn nhắc tới thân phận, cho nên bọn hắn liền không có kéo Vương Bình tiến vào quần. Dù sao quần bên trong rất nhiều người ưa thích bát quái, vạn nhất chọc tới Vương Bình vậy liền không tốt, sẽ làm bị thương hòa khí. Hiện tại Vương Bình chủ động phải vào quần, thân phận cũng công khai, Trương Nghiên cầu còn không được nhường Vương Bình tiến vào quần. Kéo một cái ẩn thế thế gia người thừa kế tương lai tiến vào quần, thế nhưng là tương đương có mặt mũi sự tình, như vậy cũng tốt so ngươi kéo bánh quay trèo dây leo tiến vào quần. Khẳng định một đám người sợ hãi thán phục. Vương Bình gật gật đầu, tự mình suy đoán không sai, đạo sĩ có quần, cỡ lớn xe thương vụ đem mọi người đưa đến xe lửa đứng. Chạy trên đường, Trương Hạo huynh muội báo cho biết Vương Bình, lần này bọn hắn xuất hành nhiệm vụ nơi không tại Bằng Thành. Muốn ngồi xe lửa tiến về, nơi chính là cùng Bằng Thành liền nhau một tòa khác thành thị. Phật thị, xuống xe lửa đứng bãi đỗ xe. Không có gì ngoài Vương Bình ngồi xuống cỡ lớn xe thương vụ. Còn có 3 chiếc cùng khoản xe thương vụ cập bến. Trong xe đi ra mấy người, Vương Bình nhận ra trong đó 2 người, chính là cùng Long Hổ Sơn nổi danh Tát Thiên Sư, Hứa Thiên Sư một mạch Tát Lan Nhi, Hứa Kiệt Phi, Vương Bình tiên sinh. Lại gặp mặt, Hứa Kiệt Phi hai người tiến lên cùng Vương Bình chào hỏi. Vương Bình đáp lại mỉm cười, hồi lâu không lâu, các ngươi mạnh lên a. Hứa Kiệt Phi, Tát Lan Nhi cùng Trương Hạo huynh muội thực lực lớn bức tăng vọt, đoán chừng cùng Trương Hạo huynh muội tiếp nhận riêng phần mình đạo thống đạo thuật tẩy lễ. Lẫn nhau chào hỏi, Vương Bình một đoàn người tại một tên thân mang màu đen tây trang người dẫn đầu xuống tiến về xe lửa đứng ở giữa. Chỉ có chúng ta những người này tiến về nhiệm vụ sao? Có một tên đạo thống thanh niên nói hai hỏi. Lần này người đồng hành tính cả Trương Hạo huynh muội, Hứa Kiệt Phi hai người cùng tự mình, hết thảy có 10 người, 10 người đều không ngoại lệ, đều là đến từ đạo sĩ đạo thống, không phải tán tu nhân viên, từng cái giữa trán đầy đặn, tinh thần như trước nhật, tụ tập cùng một chỗ giống như cỡ lớn dương hỏa bóng. Bình thường quỷ quái gặp chi đô muốn nhượng bộ lui binh, không cách nào tới gần. Hứa Kiệt Phi lắc đầu, trả lời, đó cũng không phải, ta nghe nói trừ nhóm chúng ta 10 người, chính phủ bên kia tự mình cũng sẽ xuất động một bộ phận tinh anh, ít nhất đều là A Kiện tiên sinh cấp bậc kia, còn có cũng sẽ theo tán tu bên trong mời nhiều có tư lịch đạo sĩ đến đây. Tát Lan Nhi cũng là nói tiếp, chính thống đạo sĩ bên này trừ nhóm chúng ta 10 người, còn có các nơi khác đạo thống cũng sẽ đến đây. Bọn hắn bởi vì cự ly Bằng Thành xa, cho nên không có cùng chúng ta cùng nhau ngồi cùng một chiếc xe lửa, theo những thành thị khác chạy đến. tên kia hỏi thăm đạo thống thanh niên ngạch thủ, cùng mọi người cùng nhau lên xe lửa, tiến về Phật thị, xe lửa khởi động, ngồi đang động trong xe chờ đến Vương Bình buồn bực ngán ngầm. Cầm lấy điện thoại đánh lấy quần tin tức, lúc này, hảo quỷ lộng quyền quần 10 điểm náo nhiệt, đang thảo luận ngày hôm qua chủ nhóm nổi lên sau nhường, đạo sĩ nội ứng, lộ chân tướng sự tình. Hôm qua, đạo sĩ nội ứng nói cho bầy quỷ, gần đây Hoa Hạ quốc bên trong âm khí không hiểu tăng nhiều, dẫn đến mới tăng rất nhiều quỷ quái. Chính phủ bên kia hạ lệnh vây quét, vì ngăn ngừa bị giết, tốt nhất trong khoảng thời gian này chia ra cánh cửa, manh quỷ xuất đạo, âm khí tăng nhiều, rất muốn đi hít một hơi a. Không chừng thực lực của ta liền có thể mạnh lên. Anh, JPG, đổ nhau mạnh bà thang. Cộng một, tử vu vụ mai, ta cũng nghĩ rít, hít một hơi tinh thần phấn chấn. Rít hai cái kéo dài tuổi thọ. Phần đầu nhảy disco, a còng chết bởi sương mù. Ngươi cũng đừng rít, liền ngươi cái này rít cái sương mù mai cũng chết ra hỏa. Đi rít âm khí sợ không phải muốn làm trận chết bất đắc kỳ tử. A còng đổ nhau mạnh bà thang. A còng manh quỷ xuất đạo. Nếu không nhóm chúng ta thành đoàn đi rít đi. Vụng trộm rít. Nhường đường hai nội ứng dẫn đường. Treo cổ tại cửa nhà. Thành đoàn hút độc. Làm ơn tất mang ta một cái. Sparta gầm thét. JPG. Đạo sĩ nội ứng. Armstrong đá. JPG, A còng phần đầu nhảy disco, người cũng đừng mò mẫm ồn ào, hiện tại tình thế khẩn trương, các người thành đoàn đi đoán chừng còn chưa tới hiện trường trước hết bị chặt. Phần đầu nhảy disco, A còng đạo sĩ nội ứng, đây không phải có người ở đâu, người với người đầu lĩnh nói một tiếng, đạo sĩ nội ứng, nói chảy gỗ nha. Đầu ta đầu đều để ta ở nhà ở lại. Phần đầu nhảy disco, ngạch, ta không tin, ngươi khẳng định là không có ý định mang nhóm chúng ta đi. Dự định vụng trộm một người giết, ngươi muốn ăn ăn một mình. Các huynh đệ là thời điểm lật đổ đạo sĩ nội ứng chuyên chính độc tài. Bóc quan tài mà lên, JPG, đinh. Phần đầu nhảy disco bị cấm nói 10 phút, lập tức. Chúng quần thành viên phát ra liên tiếp cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Diêu Minh bản cười trên nỗi đau của người khác. Okita Lê bản cười trên nỗi đau của người khác. Quách Kính Minh bản cười trên nỗi đau của người khác. Ampe Vinh Ba bản cười trên nỗi đau của người khác. Một phút sau, đinh, phần đầu nhảy disco bị giải trừ cấm ngôn. Phần đầu nhảy disco. Ta muốn làm nhân viên quản lý A còng chủ nhóm thật to. Có quyền hạn chó khi dễ ta. Bi phấn đan sen. JPG. Đạo sĩ nội ứng. A còng phần đầu nhảy disco. Đừng làm rộn đằng. Nói với ngươi đừng đắn. Lần này âm khí gia tăng rất nghiêm trọng. Chính phủ bên kia đã hạ đạt lục thân không nhận mệnh lệnh. Phàm là tới gần âm khí gia tăng quỷ. Hết thảy chém. Cho cốt lẫn lộn cơm. Đạo sĩ, cái này âm khí đến cùng làm sao chuyện a? Tại lộ ra nhiều một chút thực chất a. 353, một hệ liệt quần thành viên phát ra, cộng một, đạo sĩ nội ứng. Ta cũng nghĩ lộ ra a, nhưng là ta biết rõ thật không nhiều. Đầu ta đầu chỉ là nói cho ta. Lần này âm khí tăng nhiều cùng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm phải sai có quan hệ. Đúng, đầu ta trên đầu lần cùng ta đụng rượu. Trong lúc vô tình nói một câu, manh quỷ xuất lung, lời gì? Chuyển đến ghế đầu, JPG, đổ nhau mạnh bà thang. Ta khoai tây chiên đã chuẩn bị kỹ càng. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn A còng đạo sĩ nội ứng. Chết bởi sương mù. Hàng phía trước bán ra em bé ha ha. Hạt dưa, có muốn sao? Không muốn lời nói ta lát nữa lại đến hô. Phan Trường Giang gào to. JPG, phần đầu nhảy disco. Ta quần đã cởi. Đạo sĩ nội ứng. A còng phần đầu nhảy disco cút đi. Ngươi chó tệ, ta không muốn nói chuyện với ngươi cũng hướng ngươi ném một cái điện động bổng. JPG, cùng lúc đó, Vương Bình cũng là đến hào hứng. Quả nhiên có mãnh liệt liệu a. Tự mình thêm quần quả nhiên là một cái sáng suốt lựa chọn. Vương Bình nhìn chăm chăm điện thoại hào quỷ lộng quyền quần. Nhìn xem đạo sĩ nội ứng ID, lẩm bẩm nói, đầu năm nay a, đạo sĩ cũng chỉ vô gian đạo. Ngày hôm qua Vương Bình theo manh quỷ đi ra ngoài bọn hắn trong miệng. Biết được, đạo sĩ nội ứng cũng không phải là người, cũng không phải đạo sĩ. Hắn là một cái quỷ, một cái đi theo cái nào đó chính phủ đạo sĩ bên người. Chuyên môn cho đạo sĩ lộ ra quỷ tin tức quỷ, dùng cảnh sát chuyên dụng từ ngữ tới nói. Đạo sĩ nội ứng chính là chính phủ đạo sĩ tại quỷ trung tuyến người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.